Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Đại Tùy bên trong La tổ chức thành viên. La, Lục Thanh Bình nghe thấy cái chữ này, trong mắt lạnh ý bắn tung tóe. Vậy mà là cái này tiên nhân, đây chính là cái kia ý đồ tại Nam Cương thả ra thú thần tổ chức người sau lưng. Nam Cương lần kia đại kiếp. Lão Phu về sau nghe Đan Hà Tiểu Hữu tới cửa đến nói. Lúc ấy Lão Phu đang trấn áp bị nhỏ huyết thần khí tức liên hệ mà phát cuồng đại huyết ma tàn ý. Hoàn mỹ phân tâm, chỉ có thể, Lưu Hy thiềm thở dài. Trong giọng nói của hắn có rất sâu tự trách cùng áy náy. Phảng phất không thể đi ra chống cự thú thần, để hắn không mặt mũi nào nói thêm cái gì. Chỉ nói là đến một điểm, lão tiên nhân trong mắt thêm ra lệ mang, lúc đầu cho là hắn chỉ là mưu đồ Nam Cương đại kiếp. Kết quả tại Trung Nam dùng bí pháp kiểm tra thực hư huyết thần tử vết tích tương quan về sau. Vậy mà tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy được một cái dấu ở Diêm Phù chỗ tối tổ chức bí mật. Con kia nhỏ huyết thần tử, chính là những người này bí mật tung ra đến núi Trung Nam. Tựa hồ, cũng không ngừng núi Trung Nam, siêu hồn chi thuật, luôn luôn vì âm tà tàn nhẫn chi pháp, nhưng ở dính đến Trung Nam phúc địa an nguy thời điểm. Cái này cũng liền không lo được cái gì, càng huống hồ là đối đãi một cái ma vật, lại tăng thêm trên vạn năm thánh địa nội tình. Có một loại đại tiên thuật tên là làm siêu thiên võng địa chi pháp, có thể vơ vét vạn vật. Thôi diễn thiên cơ, núi Trung Nam bởi vậy đạt được huyết thần tử trên người một chút tin tức. Năm đó lão tiên nhân thu phục huyết ma sự tình, cũng không phải là bí mật, là vị này thần bí tiên nhân, đã từ thật lâu trước đó ngay tại mưu đồ phá hư Diêm Phù. Có lòng phía dưới, liền không khó từ đây tới tay, từ nơi nào đó tìm được mặt khác huyết thần tử. Muốn đem cái kia đầu đại huyết ma một lần nữa phóng xuất. Khuấy động Diêm Phù mưa gió. Thậm chí muốn hủy một cái thánh địa. Vị này tiên nhân mục đích không thể bảo là không ngoan độc. Đằng sau, núi Trung Nam tra được là tổ chức một cái trụ sở. Nhưng tìm hiểu nguồn gốc móc ra đồ vật. Để vị này lão tiên nhân giờ phút này nói ra. Đều có chút ngữ khí phức tạp. Là tổ chức xúc tu vậy mà luồn vào Đại Tùy Hoàng Cung. Nghe thấy câu nói này, Lục Thanh Bình trái tim hung hăng một nắm chặt. Lý Bất Ngôn lúc này nhìn thiếu niên một chút, biết Lục Thanh Bình thân phận về sau, liền không khó minh bạch vì sao thiếu niên sẽ biến sắc. Hắn chậm rãi nói, lúc đầu ta Trung Nam đã đào được là tổ chức rất trọng yếu trình độ. Thẳng đến tra được Tùy Hoàng Cung. Không thể không nhiếp tại vương triều khí vận ảnh hưởng. Không cách nào lại tiến. Người kia không thể thiện động. Cho nên tổ sư cùng ta không thể không từ la tổ chức đã được tin tức. Ngược lại hướng huyết thần đầu nguồn mà tới. Tiên nhân la. Mục đích là muốn đem núi Trung Nam phía dưới đầu kia đại huyết ma phóng xuất. Vì thế tìm được cùng đại huyết ma đồng nguyên huyết thần tử. Hy vọng có thể để kỳ đồng nguyên cảm ứng, lại hoặc là muốn cho đại huyết ma đưa nhỏ huyết thần tử bổ sung, để khả năng xông phá phong ấn. Đã hắn mục đích là cái này, như vậy nhằm vào hắn mục đích, núi Trung Nam tạm thời không đuổi theo cha la tổ chức cùng Tùy Hoàng Cung liên lụy, mà là trực tiếp đem ánh mắt bỏ vào căn nguyên bên trên. Từ bị bọn họ móc ra một cái thế lực không nhỏ là tổ chức bên trong. Lão tiên nhân lấy tiên thuật, siêu thiên võng địa, thôi diễn ra vụn vặt thiên cơ. Nguyên lai nhỏ huyết thần tử là bị la từ Tây Phương Kim Cảnh bên trong lấy ra. Cái này hợp lý, Tây Phương Kim Cảnh là năm đó thần thánh đại chiến Tây Hoàng nơi. Trận đại chiến kia càng là dẫn đến Tây Hoàng dưới trướng thần linh một mạch giá trị này cô đơn căn. Nguyên, lúc trước Tam giáo thánh nhân liên thủ dẫn đầu nhân tộc khu trục yêu ma bên ngoài. Địch nhân còn có Tây Hoàng dưới trướng tàn đảng thần linh. Giống như lôi thần quỳ, Mộc thần Thanh Long, Kim thần Bạch Hổ, Thổ thần Đằng Xà, Thủy thần Huyền Vũ, Hỏa thần Chu Tước, cùng thần Bí Huyết thần các loại, đều là Tây Hoàng dưới trướng thần linh. Những thần linh này bản thể phần lớn đều chiến tử tại năm đó Côn Lôn trên ngọn thần sơn. Duy chỉ có huyết thần bởi vì thần linh vị gớt khác biệt. Có thể máu hóa phân thần. Phân thân, sinh mệnh lực khủng bố ương ngạnh. Cho dù năm đó bản tôn chết rồi, còn có một chút phân thân tàn niệm tồn tại tại thế. Điều tra đến nơi đây về sau, liền đơn giản. Vừa vặn Trung Nam Phúc Địa thế hệ này bên trong xuất hiện Lý Bất Ngôn, vị này thiên phú kỳ tài, lĩnh ngộ ra nguyên thủy thiên tôn đạo tổ thân. Lão tiên nhân Lưu Hy Thiềm liền dứt khoát trực tiếp mang theo vị này đạo môn truyền nhân xâm nhập Tây Phương Kim Cảnh. Một mặt là nghĩ từ năm đó huyết thần bị giết nơi, tìm tới có thể triệt để diệt tuyệt núi Trung Nam đầu kia đại huyết ma phương pháp. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Lý Bất Ngôn tam giáo thiên mệnh, nơi đây có tam giáo 10 vị thánh nhân liên thủ thi triển tam giáo bí thuật hóa thân tượng đá. Nếu có thể có này một chuyến, có thể để Lý Bất Ngôn nguyên thủy đạo tổ thân tu hành tiến độ tiến cảnh càng nhanh, điểm này cùng Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên tới đây bồi dưỡng mục đích là đồng dạng. Mà một già một trẻ này đến so với bọn hắn muốn sớm mấy ngày, cũng so với bọn hắn sớm tiến vào Côn Lôn Thần Sơn. Quả thật tại Côn Lôn Thần Sơn bên trong phát hiện huyết thần tung tích. Phát hiện đầu này huyết thần tử chỉ có nguyên thần tu vi. Lão tiên nhân liền không có xuất thủ, ý tại ma luyện truyền nhân. Lý Bất Ngôn tu vi vốn ngay tại đem đột phá nguyên thần trước mắt. Cùng chân chính nguyên thần huyết thần tử giao thủ, có thể từ hắn trên thân lĩnh ngộ đột phá thời cơ. Cho nên một bên giao thủ, một bên áp chế, chính là đem huyết thần tử xem như một cái soát kinh nghiệm bao. Mấy ngày kế tiếp, đầu kia huyết thần tử bị Lý Bất Ngôn truy sát, một đường chạy trốn, tại Côn Lôn Thần Sơn bên trong trái giấu phải tránh, làm thế nào cũng trốn không thoát. Ngay tại đêm nay, cơ duyên xảo hợp đụng vào lên núi Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên. Lúc đầu này huyết thần tử tu vi cũng không yếu. Đơn đả độc đấu, cùng Lý Bất Ngôn cũng có thể giao thủ mười mấy hiệp. Nó phát hiện Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên về sau, từ mặt ngoài nhìn tu vi vậy mà cảm thấy hai người kia có thể thôn phệ. Như ăn hết, nhất định có thể đủ tăng cường tu vi. Sau đó liền có thể quay đầu trả thù Lý Bất Ngôn. Nhưng nó lại không làm sao đều ngờ tới, bị nó đụng vào hai người, ai cũng không thể so Lý Bất Ngôn kém. Kết quả, Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên liên thủ, tự nhiên chiêu thứ nhất liền đánh xuyên qua nó. Lý Bất Ngôn đằng sau theo sau, không biết ngọn nguồn, lại gặp được Lục Thanh Bình đạo tổ thân, đã có môn phái huyết án phía trước. Lại có cùng dạy thứ hai tôn đạo tổ thân trong cõi U Minh mang theo thiên nhiên mùi thuốc súng. Một lời không hợp trực tiếp liền xuất thủ. Kết quả, Lý Bất Ngôn cuối cùng thảm bại Lục Thanh Bình chi thủ. Nghe xong cái này dài rằng giặc chân tướng sau, Lý Bất Ngôn lần nữa nói xin lỗi. Hắn là một cái thua được người. Thừa nhận mình không bằng Lục Thanh Bình, thiếu niên lại không quá quan tâm điểm ấy. Chủ yếu quan tâm là đoạn chuyện xưa này bên trong một cái trọng điểm. Lục Thanh Bình đối mặt Trung Nam một già một trẻ, ngưng trọng hỏi, xin hỏi tiền bối, có thể hay không cáo chi các ngươi tra được đại tùy trong hoàng cung cùng La tổ chức có liên quan? Người kia, đến tột cùng, là ai? So với điểm này, cái gì khác đều không trọng yếu. Hắn sở dĩ tiến vào Tây Phương Kim Cảnh, vì chính là đến đề thăng tu vi của mình, sau đó liền có thể tại Nam Bắc hai nước đại chiến bên trong viện trợ đại tùy cùng Lục Khởi thuận lợi đánh bại Bắc Đường, sau đó lên phía Bắc nhất thống thiên hạ. Sao ngờ tới, vậy mà tại đại tùy, tại mình hậu phương lớn, tại tùy hoàng cung bên trong, lại còn cất giấu như thế một cái cùng từ đầu đến cuối mưu đồ lấy hoạn loạn Diêm Phù hắc ám tổ chức. Có liên quan người kia là ai? Lục Thanh Bình trong mắt ánh lửa đều muốn phun ra ngoài. Lão tiên nhân nhìn xem trước mặt thiếu niên này cầm y lang, nhìn chăm chú thật lâu, chậm rãi nói, người kia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN